Nhất thế khuynh tình, chương 63, bất an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn Ân sắc mặt đại biến, ngươi nói cái gì? Điện hạ không biết, mấy ngày trước Liên Hiệp Quân đoạt lại Thiên Hải Quan, trời đông giá rét tác chiến, Bách Linh lần này hao tổn rất nhiều, chắc chắn trong thời gian ngắn không dám tái phạm, 3 ngày trước viện quân của Tuyên Hướng liền đã lên đường trở về nước. Chuyện này đầu đường cuối ngõ đều ở nghị luận, làm sao Dung Thành một chút cũng không có nói cho y biết. Hoàn Ân chỉ cảm thấy thoáng chốc đầu óc trống rỗng, cả người lạnh như băng. Hắn giấu giếm y, hắn lừa gạt y, Mộ Dung Hằng thấy Hoàn Ân sắc mặt cực kỳ khó coi, bỗng nhiên kịp phản ứng. Chẳng lẽ là Tuyên Hướng Hoàng đế vẫn không có nói cho ngươi biết chuyện này? Hắn một chữ cũng không nói với ta. Nguy rồi, hắn đem chuyện người ta muốn giấu giếm nói ra, này có tính gây ra đại họa hay không? Hoàn Ân bỗng nhiên nắm lấy tay Mộ Dung Hằng vội la lên. Ngươi có thể mang ta đi ra ngoài không? Mộ Dung Hằng sửng sốt, ngươi trước tỉnh táo lại, hãy nghe ta nói. Cho dù bệ hạ cố ý giấu giếm, chế trụ điện hạ không biết Nguyệt tộc cũng sẽ không có động tác nào. Dẫn người xuất cung cũng không phải một chuyện dễ dàng, mỗi ra một cánh cửa sẽ phải kiểm tra một lần, một con ruồi cũng không ra được. Còn nữa, cho dù đúng là Hoàng đế Tuyên Hướng ác ý giam giữ, điện hạ thân là chất tử, cách làm thỏa đáng tự nhiên là đợi chờ sứ giả Nguyệt tộc giao thiệp, mà không phải hoang mang rối loạn tự mình nghĩ biện pháp, làm hỏng mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Người nói có đúng không? Hoàn Ân thử nghĩ xem, thật giống như đúng vậy. Vì cây sông đến rối loạn tâm thần, tùy tiện nói lên yêu cầu như thế, nói vậy người ta cũng rất làm khó. Xin lỗi, ta nhất thời tâm tình kích động, tại hạ có thể hiểu được. Tại hạ vừa thỉnh cầu điện hạ làm quốc sư nước ta, nhiên sẽ không giúp đỡ. Chẳng qua là hiện nay tình huống còn không rõ ràng lắm, điện hạ nên làm rõ ràng chứa tạm thi chứng nếu vẫn quyết định muốn chạy trốn, chúng ta lại lên kế hoạch chuyện này. Ngươi nói phải, Hoàn Ân bắt buộc mình tỉnh táo lại, đang lúc ấy thì chợt nghe được phía sau núi giả bỗng nhiên truyền đến giọng nam. Thái tử điện hạ có ở đây không? Thái tử điện hạ, nguyên lai là Mộ Dung Hằng bên ngoài đi dạo quá lâu, bộ hạ sợ thời gian tiếp kiến gần tới, phái người tới tìm. Người trước tỉ mỉ suy nghĩ một phen, có việc cần tại hạ hỗ trợ, vẫn là giống nhau, ở Thúy Tiên Vọng Nguyệt lâu cho tại hạ lưu nhắn cũng đủ, tại hạ nhất định vượt lửa qua sông cũng không chối từ. Được, Hoàn Ân vốn định hỏi nhiều mấy câu, hiện nay cũng đã không kịp. Mộ Dung Hằng chắp tay, khom lưng xuyên qua núi giả đi ra ngoài, sau khi một góc áo choàng biến mất ở núi đá. Hoàn Ân một người đứng, một trận gió thổi qua, dây thường xuân trên núi giả tiểu thụy lạnh rung lay động. Y không rõ, Dung Thành tại sao lại muốn gạt y, còn có, nếu 3 ngày trước quân đội đã bắt đầu rút quân, vì sao Mục Thiếu Y cũng không nói cho y biết. Mục Thiếu Y nhất định sẽ không nói dối y, chẳng lẽ là Yến tộc thái tử lừa gạt y, nhưng này đối với hắn có chỗ tốt gì? Khơi mào Nguyệt tộc Tuyên Hướng đấu lẫn nhau, có lẽ Mộ Dung Hằng, hắn tự hồ cũng không có ý tứ này. Y sắp điên rồi, rốt cuộc người nào đang giở trò? Người nào ở đảo loạn nước trong ao? Hoàn Ân mặc dù đọc sách nhiều, nhưng loại tính toán lục đục lẫn nhau y một chữ cũng không biết, trong lúc nhất thời tâm tư như tê dại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên nghĩ đến xế chiều Mục Thiếu Y sẽ đến thăm y, vừa lúc hỏi rõ hắn, liền xoay người trở về Trường Nhạc Cung. Y chưa bao giờ nóng nảy như vậy. Cầm quyển sách đến xem, thẳng tắp nhìn chằm chằm tờ mở ra kia một nén nhang, nhìn xem con mắt trái vào mắt phải ra, trong đầu tất cả đều là đủ loại ngổn ngang lo lắng. Mục Thiếu Y vừa vào phòng, Hoàn Ân đang khải đàn. Chỉ pháp lăng loạn, tiếng đàn táo bạo, vừa nghe chính là có tâm sự. Gặp tới, tranh, dừng lại, đứng dậy. Điện hạ, Mục Thiếu Y không giải thích được bị y kéo ra khỏi Trường Nhạc Cung, một đường chạy tới đỉnh giữa hồ Ngự Hoa Viên. Hắn còn chưa kịp đặt câu hỏi, liền nghe Hoàn Ân vừa bình phục hô hấp vừa trực tiếp hỏi. Mục Thiếu Y, người nói cho ta biết chiến sự có phải đã kết thúc hay không? Mục Thiếu Y cả kinh, dương mắt vừa nhìn, Hoàn Ân vẻ mặt chắc chắn, trong thần sắc còn mang theo tức giận cùng bi thương. Không nên gạt ta, nói cho ta biết sự thật, thanh âm còn run rẩy. Mục Thiếu Y trước kia là thư đồng của Hoàn Ân, vốn là không có tâm lừa gạt y, nếu hiện tại Hoàn Ân đã từ nơi khác biết hắn cũng không coi là vi phạm hứa hẹn với Dung Thành. Hồi điện hạ, đúng vậy, ngươi, Hoàn Ân giận đến ánh mắt cũng ướt, ngươi tại sao phải gạt ta? Điện hạ, ta cũng không phải cố ý lừa gạt, bệ hạ nói Nguyệt tộc sẽ phái người tới đón điện hạ trở về, muốn cho điện hạ một kinh hỉ, thỉnh cầu ta hỗ trợ giấu giếm điện hạ ta mới. Kinh hỉ, đúng vậy điện hạ, bệ hạ là nói như thế, Dung Thành sẽ hảo tâm như thế, nhưng vì sao Yến tộc thái tử cũng không nói tới, Hoàn Ân không biết nên tin tưởng Dung Thành hay không? Đoạn thời gian trước hai người ôn tình, lúc trước nan kham nhớ lại bị từ từ đè ép. Nhưng hiện tại ra khỏi chuyện này, người nọ lúc ấy vì đem y đặt ở phía dưới đã dùng thủ đoạn hạ lưu lại từ từ nổi lên. Y không có cách nào không nghi ngờ, đây là người nọ muốn đem y lưu lại nên dùng âm mưu quỷ kế khác. Thiếu y, người có thể giúp ta hỏi thăm sao? Hoàng huynh bọn họ rốt cuộc có hay không? Điện hạ yên tâm, chuyện điện hạ nhờ cậy thiếu y tự nhiên vô luận như thế nào cũng sẽ giúp điện hạ hỏi thăm được. Mục thiếu y mơ hồ cảm giác mình giúp Dung Thành lừa gạt Hoàn Ân, trong lòng đang đau lòng. Người nếu không phải dễ dàng, có thể nhờ cậy người này giúp ngươi hỏi thăm. Người đi Túy Tiên Vọng Nguyệt Lâu ở thành Tây cùng lão bản nương nói, ngươi là người người đoán Đố Đăng phái tới, tìm Mục Tâm Tuyên, Mục công tử. Thiếu y nhớ kỹ, tính toán y cùng Mộ Dung Hằng chỉ có hai mặt duyên phận, y căn bản không biết người này tin được hay không, nhưng tình thế đến loại tình trạng này, y cũng không có biện pháp. Nhưng nếu đúng như lời Mục thiếu y nói thì hoàn hảo, nhưng nếu không phải, vậy y nên sớm một chút nghĩ biện pháp chạy ra động ma này. Lúc trước là vì quốc gia bức bách ủy thân dưới người hắn, nếu chiến sự kết thúc như vậy thân phận luyến sủng này y không nên lại tiếp tục. Cho dù hiện tại Dung Thành thích y, có thể nói rốt cuộc tích là thân thể của y, nhiều hơn nữa chính là có tài hoa chính trị có thể lợi dụng. Y giúp hắn phê tấu chương, cũng giúp hắn xuất ra chủ ý, này trái hẳn là còn phải hết lòng quan tâm giúp đỡ. Y thật là mềm lòng, một chút xíu ôn tình cũng nhanh xa vào. Vậy thiếu y hôm nay trước trở về, tra rõ chuyện này quan trọng hơn. Người đi đi, Hoàn Ân vô lực lắc đầu, cách chương.